Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, cuồng bạo zombie đại quân. Phía trước công kích dị thú ngã xuống đất, mới khiến cho phòng thủ người sau khi thấy mặt cảnh tượng. Chỉ là bọn hắn thật không ngờ chính là, bọn này công kích dị thú chỉ là cho đằng sau đại quân mở đường. Ếch ếch ếch. Đằng sau không ngừng truyền đến zombie thanh âm. Tràng cảnh so về phía trước dị thú càng làm cho người khủng bố. Một lập tức không đến đầu. Thị lực có thể đạt được chỗ đều là đầu. Chen chúc không chịu nổi. Phảng phất tận thế trước đại du hành. Có thể chứng kiến chỉ có người. Những này zombie tốc độ cũng không chậm. Nhìn như lộn xộn đội ngũ. Lại không có dẫm đạp sự kiện phát sinh. Cái này đối lập có chút lại để cho người không thoải mái. Dù sao loại người này nhiều đến trình độ nhất định phát sinh dẫm đạp sự kiện là chỗ nào cũng có. Thế nhưng mà trước mặt số lượng này khổng lồ zombie đại quân rõ ràng không có phát sinh dẫm đạp sự kiện, quay mắt về phía trên mặt đất ngã xuống đất dị thú. Những này zombie trực tiếp dã man dẫm tới. Phòng thủ đệ nhất thê đội đã bất chấp nghỉ ngơi. Trong tay súng ống lần nữa vang lên. Vô luận như thế nào, bọn hắn cũng chỉ có thể chiến đấu xuống dưới. Thời gian từng phút từng giây qua, trước mặt zombie đã ở không ngừng ngã xuống đất. Chỉ là lúc này đây zombie tựa hồ không dừng lại tận bình thường. Đổ từng đợt rồi lại từng đợt. Đằng sau hay là không ngừng có zombie trùng kích tới. Đạn dược số lượng cuối cùng là có hạn. Đệ nhất thê đội đã bắt đầu triệt thoái phía sau. Bọn hắn rất nhanh hướng về đằng sau chạy tới. Cước bộ cũng không có dừng lại. Đệ nhất thê đội người sẽ trực tiếp gia nhập vào đạo thứ hai phòng tuyến chính giữa đi. Đã không có đệ nhất thê đội ngăn cản. Zombie đại quân đã tiếp cận nguyên bản đệ nhất thê đội chỗ công sự che chắn chỗ. Rầm rầm rầm. Cực lớn tiếng va đập truyền đến, zombie số lượng quá nhiều, đằng sau zombie một mực theo sát lấy, mặc dù cùng một chỗ chạy trốn thời điểm không có phát sinh dẫm đạp sự kiện. Thế nhưng mà phía trước có ngăn trở vật, những này zombie như trước không cách nào ổn định cước bộ. Một người tiếp một người va chạm đi lên, phía trước zombie trực tiếp cùng công sự che chắn đã đến cái tiếp xúc thân mật. Những cái kia trọng tải rất nặng sâu cơ ngạnh xanh xanh bị đụng phải chấn động lên. Một ít đặt ở trên mặt đất nham thạch đều bị đằng sau đè ép đi lên zombie cho lách vào được có chút. Di động, đát đát đát đát đát đát, đối diện với mấy cái này cuồng bạo trùng kích zombie. Đệ nhị thê đội cũng không hề giữ lại. Trong tay súng ống không ngừng xạ kích. Không chút nào so đo đạn dược tiêu hao. Một đám lách vào cùng một chỗ zombie quả thực đó là sống bia ngắm. Không ngừng mà có zombie bị viên đạn đục lỗ đầu. Như thế cự lượng zombie chiều. Nếu như Kiều Vũ Thần giờ phút này ở chỗ này chỉ sợ muốn hai mắt tỏa ánh sáng rồi. Những này zombie sau khi chết có thể bắt được tinh thể tuyệt đối là cự lượng cấp. Đây chính là hắn cần gấp. Công sự che chắn cuối cùng là không cách nào hoàn toàn ngăn trở zombie bộ pháp. Không ngừng có zombie theo công sự che chắn trong khe hở xuyên ra đến. Chỉ là những ngày để xuyên ra đến zombie cũng không thể đủ đi ra rất xa khoảng cách. Đã bị đánh gục trên mặt đất. Tại loại này bên trong chiến trường. Đạn dược toàn lực chút xuống xuống. Không phải đẳng cấp cao zombie. Rất khó đột phá phòng thủ tuyến. Hơn nữa không ngừng chết đi zombie cũng dần dần bắt đầu ngăn trở đằng sau zombie bộ pháp. Những cái kia zombie đã bắt đầu bò chết đi zombie thi thể. Chúng muốn bò qua thi thể tiếp tục hướng về người sống sót trận doanh trùng kích tới. Đệ nhị thê đội phòng thủ nguyên vốn phải là coi như ổn thỏa. Chỉ là bọn hắn không có chút nào phát giác được. Zombie đại quân khoảng cách bọn họ càng ngày càng gần. Cuối cùng nhất thảm kịch hay là đã xảy ra, đệ nhị thê đội trong có mười mấy người đồng thời đổi đạn dược. Đã tạo thành một khoảng cách trạng thái chân không kỳ, tựu cái này ngắn ngủi thời gian, Zombie lao đến. Ahat không muốn. Ahat, cứu mạng Ahat, ta không phải chết, cứu cứu ta. Không ngừng có người đang gọi gọi. Zombie rất nhanh cận thân đã khiến cái này cũng không có thức tỉnh người bình thường đã mất đi phản kháng. Rất nhiều người đã bị trước mặt cự lượng zombie sợ tới mức tinh thần sụp đổ. Mà đến lúc này chỉ làm trở thành phản ứng dây chuyền. Những cái kia bị công phá lỗ hổng đã trở thành zombie nước lũ chỗ tháo nước. Mẹ, thủ không được rồi. Tranh thủ thời gian triệt thoái phía sau, những cái kia võ giả lúc này cũng không dám tùy ý cận. Thân, một khi xa vào đến zombie bầy ở bên trong, kết quả chỉ có thể là vứt bỏ mạng nhỏ. Giờ phút này bọn hắn cũng chỉ có thể lớn tiếng hô hào triệt thoái phía sau. Đồng thời trong tay bưng thương không ngừng quét về phía những cái kia chạy về phía chính mình. Đồng loại zombie, chỉ là vì có thể cứu một cái tính toán một cái. Nghĩ cách tự nhiên là tốt. Thế nhưng mà zombie số lượng thật sự là nhiều lắm. Cho dù bọn hắn giờ phút này đem hết toàn lực cứu viện, cũng không cách nào ngăn trở zombie thế công rồi. Đệ nhị thê đội chỗ phòng tuyến đã hoàn toàn sụp đổ. Mấy trăm người đệ nhị thê đội có thể chạy trốn ra ngoài chỉ có rải rác mấy người. Rất nhiều võ giả gặp không cách nào đào thoát, đã sớm cầm vũ khí trong tay trực tiếp nhảy vào đã đến zombie bầy chung chiến đấu. Nương tựa theo võ giả thực lực, cũng là giết không ít zombie. Chỉ là như vậy mà liều mệnh cũng chỉ có thể là giết một cái tính toán một cái. Giết nhiều một cái là hơn lợi nhuận một cái. Đệ nhị thê đội tan tác lại để cho đằng sau đệ tam thê đội rất nhiều người sinh ra sợ hãi. Mà sợ hãi như vậy đang không ngừng lan tràn lấy. Phải biết rằng từng cái thê đội bên trong đều có không ít võ giả ở bên trong. Mà những võ giả này vô luận như thế nào cố gắng, cuối cùng nhất vận mệnh cũng là bị zombie chiều cho nuốt sống. Trải qua phía trước hai cái thê đội bắn phá, đệ tam thê đội mắt người con ngươi nhìn ra đi, vẫn là nước lũ bình thường zombie bầy. Nói không sợ hãi đó là gạt người. Tuy nhiên tại miền Nam tại đây, đại đa số mọi người đã tham gia phòng thủ chiến đấu. Chỉ là trước kia chiến đấu xa xa không có nhiều như vậy số lượng zombie. Đệ tam thê đội bên trong một cái võ giả lúc này cầm lên bộ đàm. Zombie số lượng thật sự quá nhiều. Thỉnh cầu hỏa lực trợ giúp. Thỉnh cầu hỏa lực trợ giúp. Tại phía xa ngoài ngàn mét trên tường thành, Kim bọn người cầm kính viễn vọng nhìn xem tiền tuyến chiến đấu. Ai cũng không ngờ rằng đệ nhị thê đội tan tác sẽ đến như thế tấn mãnh. Đạo thứ nhất phòng tuyến tổng cộng có 5 đạo thê đội. Mỗi một đạo thê đội có chừng 300 thước khoảng cách. Lúc này cuối cùng một cái thê đội trung lưu kiện trong tay chính cầm bộ đàm. Còn đối với bộ đàm trung truyền đến đúng là đệ tam thê đội gọi. Trưởng quan, chúng ta là không phải muốn tiến hành hỏa lực trợ giúp. Lưu kiện bên người một người dò hỏi. Lưu kiện giờ phút này sắc mặt tái nhợt. Nếu như giờ phút này tự tiến hành hỏa lực trợ giúp, hắn không biết đằng sau sẽ xuất hiện tình huống gì. Bọn hắn đạn pháo số lượng thật sự là quá ít. Nguyên bản những này đại pháo tự là giữ lại đằng sau có đẳng cấp cao dị sinh vật xuất hiện sử dụng, như vậy mới có thể tạo thành những này dị sinh vật lớn nhất thương vong. Đẳng cấp cao dị sinh vật mới được là uy hiếp lớn nhất. Nếu như giờ phút này đối diện với mấy cái này cấp thấp zombie đều cần hỏa lực trợ giúp, vậy bọn họ đằng sau trận chiến đã có thể khó đánh cho. Cái kia gọi người đúng là bọn hắn lưu ra người. Từng cái thê đội bên trong đều có một cái lưu ra người. Mà chỉ có những người tài giỏi này biết có đại pháo tồn tại. Lớn như thế hô thỉnh cầu hỏa lực trợ giúp. Nếu như không có hỏa lực trợ giúp, theo đệ tam thê đội bắt đầu, tất cả mọi người làm mất đi chiến đấu tín tâm. Lưu kiện trên mặt lộ ra một tia ngoan lệ chi sắc. Trong tay bộ đàm ân dưới đi. Lưu Thành, mang theo người đệ tam thê đội cho ta hung hăng đánh. Thẳng đến hao hết cuối cùng một viên đạn lại triệt thoái phía sau. Nếu không quân pháp xử trí, Lưu Kiện mà nói không chỉ có riêng là đệ tam thê đội đã nghe được. Đệ tứ, đệ ngũ thê đội đồng dạng đã nghe được mệnh lệnh này. Đối với không chiến hậu quả mọi người kỳ thật cũng biết. Chiến cũng là chết, không chiến cũng là chết. Tóm lại đã thất bại. Toàn bộ miền Nam chỉ sợ đều cũng bị dị sinh vật cho san bằng. Đã không có hỏa lực trợ giúp, bọn hắn như trước hay là muốn chiến đấu. Lưu Thành đã mặt xám như cho, tuy nhiên hắn là cái võ giả, đồng dạng cũng là Lưu gia người. Kỳ thật bản thân của hắn là so sánh sợ chết cái kia loại người. Bản còn nghĩ đến không được bỏ chạy chạy, hôm nay Lưu Kiện một câu quân pháp xử trí. Hắn muốn chạy trốn cũng không có biện pháp. Miền Nam cùng địa phương khác không giống với miền Nam, bốn tòa thành thị tự tựa như tại một cái cực lớn trong vực sâu. Chung quanh đều là cự cao núi lớn. Hắn nếu là thật sự hợp lý đào binh, cái con kia có thể chạy đến cái kia nguy hiểm tùng tùng trong núi lớn. Hôm nay tình huống như vậy, kỳ thật hắn đã không có lựa chọn, bởi vì cho dù hắn muốn chạy trốn, cũng tất nhiên phải đi qua đằng sau thê đội. A hát, cho ta đánh, cho ta đánh cho đến chết a hát. Lưu Thành hét lớn một tiếng, bưng lên trong tay thương, đối với phía trước xông lại zombie liều mạng bắn phá lấy. Chưa từng có cái đó một khắc hắn cảm giác mình là như thế dũng mãnh. Chung quanh các chiến sĩ đều bị Lưu Thành cử động như vậy khơi dậy tâm huyết. Trong tay thương không ngừng hướng về phía đối diện chạy như điên mà đến zombie bắn phá đi qua. Chiến đấu là thảm thiết, rất nhiều người đã giết đỏ cả mắt rồi. Nguyên vốn không có đạn dược có lẽ lui ra phía sau bọn hắn. Nhưng lại cầm lên bên người vũ khí lạnh, xung phong liều chết tiến vào zombie bầy chung. Ai cũng không ngờ rằng sẽ là kết quả như vậy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.